Tình yêu trốn đô thị. Chương 7, Vương Hạo Hiên cậu rảnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài biệt thự, xe của Lâm gia đến rồi. Kiều Ân vừa bước ra ngoài. Điện thoại trong túi rung lên không ngừng. Cô lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn. Liền dừng bước. Ân Ân, sao vậy? Ông Lâm luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô. Vừa thấy cô dừng lại liền quan tâm hỏi. Có cái gì quên lấy sao? Không có ạ, những gì cô muốn đều ở nơi khác. Kiều Ân cất điện thoại vào túi. Ngẩng đầu lên nhìn ông thương lượng. Ông nội, lát nữa con muốn ra ngoài một chút. Ông Lâm vừa tìm thấy cô. Chỉ ước gì có thể hái sao trên trời tặng cho cô. Không chút nghĩ ngợi liền nói. Cháu muốn đi đâu? Ông gọi anh hai đưa cháu đi. Sự không hài lòng thoáng qua trong mắt Lâm Vi Vi. Cô ta xen vào. Ông ơi, lát nữa con có cuộc họp báo. Anh hai hứa sẽ đưa con đến đó rồi. Lâm Vi Vi, với tư cách là một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng trong làng giải trí, đã đóng nhiều bộ phim truyền hình trước khi tốt nghiệp. Cô ta rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Không thể để tài xế chở cháu đi được sao? Ông Lâm không tán thành việc cô ta gia nhập làng giải trí. Địa vị của gia tộc họ Lâm không yêu cầu Lâm Vi Vi phải ló mặt ra ngoài. Nhưng Lâm Bách Điền và Tạ Giai Tuệ đều đồng ý, họ cho rằng ông Lâm là ông nội cứng rắn như vậy là không tốt. Bọn trẻ được phép có chính kiến riêng của mình. Lâm Vi Vi bất mãn mím môi, nắm lấy cánh tay ông, làm nũng. Sáng sớm cháu đã thỏa thuận với anh hai rồi mà ông. Cô ta nhìn Kiều Ân đầy thù địch, thản nhiên nói, để tài xế chở Ân Ân đi. Kiều Ân không mù. Nhìn thấy thái độ thù địch của cô ta đối với mình, thuận miệng nói, không cần phiền phức, cháu tự đi taxi. Vậy thì làm sao mà được? Ông Lâm là người đầu tiên trả lời. Ông nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nhìn sang bên cạnh, nói với người đàn ông ngông cuồng, Vương Hạo Hiên, cháu có thời gian giúp ông đưa Ân Ân đi không? Lâm Vi Vi lập tức cắn môi, sắc mặt hơi thay đổi. Mục đích cô ta nhất quyết bắt Trạch Dương đưa đi, không phải muốn đi cùng Trạch Dương, mà là người đi cùng Trạch Dương. Cô ta đang nghĩ, như vậy sẽ có nhiều cơ hội ở bên người đó hơn. Nếu như Vương Hạo Hiên đưa Kiều Ân đi, há chẳng phải là vô ích sao? Cô ta níu cánh tay ông với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, ông nội, Vương Hạo Hiên anh ấy bận rộn như vậy, nhất định không có thời gian. Ông bảo Trạch Dương đưa chị ấy đi đi. Cháu tự mình bắt taxi đi. Không phải cháu vừa nói Trạch Dương có hẹn với cháu sao? Ông Lâm quay đầu nhìn cậu thanh niên hỏi ý kiến. Hạo Hiên, cháu có rảnh không? Vương Hạo Hiên nhìn cô gái đang nhắn tin tìm Trạch Dương để lấy chìa khóa xe. Với vẻ mặt hung hăng, anh nghiêm nghị nói thẳng với ông Lâm. Cháu rảnh, cháu sẽ đưa cô ấy đi. Biểu cảm của Lâm Vi Vi trở nên xấu xí. Cô ta cố gắng gượng cười. Ân cần đề nghị, anh Hạo Hiên, anh từ Lâm Thành trở về nhất định rất mệt mỏi. Để anh hai đưa chị Kiều Ân đi. Tạ Giai Tuệ biết con gái mình đang nghĩ gì. Với thân phận của Vương Hạo Hiên, ai mà không muốn một người con rể như vậy. Bà ta cả ngày không nói câu nào. Lúc này mới lên tiếng. Được rồi. Hạo Hiên cháu cứ để Trạch Dương đưa em ấy đi. Trạch Dương không để ý đến những chi tiết nhỏ này. Cho nên hờ hững vỗ vai anh. Thấp giọng nói. Ba ngày nay cậu ngủ không ngon rồi. Nếu thật sự không được. Cậu về trước nghỉ ngơi đi. Tôi đưa Kiều Ân đi. Không, tôi sẽ đưa đi. Vương Hạo Hiên lấy chìa khóa xe từ tay Trạch Dương. Không để ý đến Lâm Vi Vi và những người khác. Đi thẳng đến trước mặt Kiều Ân. Hạ đôi mắt đẹp trai xuống và chậm rãi nói. Em muốn đi đâu? Kiều Ân là người rất sợ rắc rối. Đặc biệt là rắc rối trong giao tiếp giữa người với người. Thấy Lâm Vi Vi phía xa đang oán hận nhìn cô chằm chằm. Tạ Giai Tuệ cũng lạnh lùng nhìn cô. Cô rút ánh mắt lại một cách khó hiểu. Thái dương cô lại nhói lên. Mấy người này, thật phiền phức. Đường Nam Vương Giang. Trong một con hẻm yên tĩnh trên đường Nam Vương Giang, chiếc Phaeton màu đen chậm rãi dừng lại. Kiều Ân cởi dây an toàn, cầm túi xách lên, nói với người đàn ông ngồi ở ghế lái. Cảm ơn. Vương Hạo Hiên quay hàm hơi nhếch lên. Một tay đặt trên vô lăng, tay kia đặt ở bên cửa sổ xe. Chuỗi hạt màu nâu Phật châu trên cổ tay quấn quanh cổ tay trắng nõn của anh. Giống như đang giam cầm một con sư tử lười biếng ngái ngủ. Anh nhìn thoáng qua ven đường, cũng không nhìn ra nơi này có cái gì đặc biệt. Liền nói, muốn anh cùng em đi vào không? Kiều Ân không muốn cự tuyệt. Không cần, tôi tự vào được. Vương Hạo Hiên nheo mắt lại, không nói gì thêm. Kiều Ân nóng lòng muốn thoát khỏi anh. Đóng cửa xe lại, vẫy tay với anh, nói, anh Vương, tôi vào đây. Vương Hạo Hiên nhìn cô quen thuộc đi vào tòa nhà nhỏ hai tầng màu trắng kiểu phương Tây. Ngồi ở ghế lái lấy điện thoại di động ra. Anh đã sống ở Bắc Kinh trong một thời gian dài, nhưng anh biết rõ giá đất xung quanh thành phố này. Căn nhà mà Kiều Ân mới đi vào tọa lạc tại một vị trí đắc địa ở phía nam thành phố. Bất kỳ mặt tiền nào trong khu thương mại này đều đắt đỏ. Giá một căn nhà đơn lẻ như studio tư nhân lại càng khó có thể rẻ. Ông Lâm nói với anh rằng bố mẹ nuôi trước đây của Kiều Ân có một ít tiền, nhưng họ đối xử với cô rất tệ. Họ không muốn cho cô đến một trường học tốt. Làm sao cô ấy biết về nơi này? Thậm chí có vẻ như cô ấy thường xuyên đến đây. Anh chụp một bức ảnh về tòa nhà nhỏ màu trắng kiểu phương Tây. Ngay sau đó, tin tức đã chuyển đến. Đây là một phòng khám tâm lý trên đường Nam Vương Giang. Bác sĩ ở đây nổi tiếng là khó đặt lịch hẹn. Chi phí cũng vô cùng đắt đỏ. Vương Tổng, anh, tâm thần không thoải mái sao? Nếu là tâm thần không thoải mái, đừng giấu bệnh với bác sĩ. Vương Hạo Hiên nhướng mày sau kiểm tra tin nhắn bằng một tay. Nhìn cô gái đã vào cửa phòng khám tâm lý, anh đã đọc thông tin của Kiều Ân. Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi giao tiếp với cô không giống như những gì được viết trong bảng thông tin đó. Anh đang định trả lời tin nhắn thì đột nhiên, màn hình điện thoại có người gọi đến. Vương Hạo Hiên nghe điện thoại, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Có chuyện gì vậy? Vương Tổng, thiếu gia, Vương Thần mất tích rồi. Sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, quai hàm căng thẳng. Anh không có ý định vào bệnh viện tâm thần nữa. Anh đột ngột khởi động xe, bẻ lái, giải thích với người bên kia. Cậu đang ở đâu? Chiếc xe đen chạy đi. Cách Trương.